con hồ ly ngốc này không thấy được dưới quỷ môn quan nguy hiểm cỡ nào, còn muốn đi chịu chết. Mấy cái tên vô liêm sỉ cùng nàng mới quen biết bao lâu, đáng giá để nàng khẩn trương như vậy sao? Không cần ngươi lo, ta muốn cùng các sư huynh ở một chỗ. Không được đi. Bạch Bạch dùng hết sức lực giải thoát ra, hoảng loạn nhớ tới pháp thuật nhị sư huynh dạy, hét lớn, ngươi lại ngăn cản ta, ta đối với ngươi không khách khí. Mạc Yểm cười hôn lên mi tâm, giữa hai đầu lông mày, nàng một cái, hoàn toàn không xem ra gì nói, như thế nào không khách khí. Bạch Bạch nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm mặc niệm pháp chú, trong phòng một vài đồ vật vỡ đều hướng sau lưng Mạc Yểm đánh tới. Đáng tiếc cách hắn còn hơn một thước, tựa như đâm vào một chút cũng không có, như hình trên tường, đinh đinh đang đang rơi trên đất. Bạch Bạch lần này vốn không có sử dụng toàn lực, thấy công kích không có kết quả, âm thầm tăng pháp lực lớn, nhất thời trong phòng dòng khí tán loạn, vài đạo phong nhận muốn bổ tới sau lưng Mạc Yểm. Lần này càng kỳ quái, những phong nhận kia còn chưa rơi xuống trên người Mạc Yểm liền kiệt lực tiêu tán. Bạch Bạch không thể không đem pháp lực nâng lên cao nhất, kết quả y nguyên như thế, làm đối tượng bị công kích là Mạc Yểm, chỉ là lẳng lặng nhìn xem nàng, dường như người bị công kích không phải hắn. Bạch Bạch tâm địa rất yếu đuối, coi như là công kích, cũng sợ làm bị thương hắn, ngay từ đầu cũng không đem ra hết toàn lực, chỉ là về sau phát hiện những công kích này không có hiệu quả, mới từng chút tăng cường pháp lực. Cái này phải trách tâm địa hồ ly ngốc. Trong lòng Mạc Yểm ấm áp như nhũn ra, đồng thời cũng âm thầm cao hứng, tiểu hồ ly mềm lòng như vậy, chỉ cần hắn tốn chút khí lực, nàng nhất định rất dễ dàng tha thứ chuyện hắn đã làm trước kia. Bạch Bạch phát hiện mình đối Mạc Yểm hoàn toàn bất lực, lại sợ thất bại, càng lo lắng sư huynh ở quỷ môn quan mếu máo oa ô khóc lớn lên. Nàng đừng khóc, nàng đáp ứng theo giúp ta. Ta khiến cho những tiểu quỷ kia lui xuống trước được không? Bạch Bạch nước mắt lưng tròng nhìn hắn, tin lại không dám tin, Mạc Yểm trước không phải không lừa gạt nàng. Mạc Yểm đưa tay xoa xoa nước mắt nàng, âm thanh mềm mại nói, ta không lừa nàng, nếu như nàng lo lắng, ta mang nàng đến gần quỷ môn quan, nhìn xem bọn họ lui binh, được không? Nhưng nàng không thể gặp những sư huynh vô liêm sỉ kia. Nói đến vế sau, giọng điệu lại kịch liệt. Các sư huynh mới không vô liêm sỉ. Bạch Bạch nhỏ giọng kháng nghị nói. Trong nội tâm không muốn, nhưng biết mình tiếp tục kiên trì, rất có thể ngay cả lợi ích hắn đáp ứng ban đầu đều bị hủy bỏ. Kinh nghiệm ở chung cùng Mạc Yểm trong quá khứ nói cho nàng biết, người này rất tự đại ngoan cố. Chuyện đã quyết định nàng nói cái gì đều không đổi. Muốn tranh thủ kết quả là thường xuyên khiến hắn ngày một khi dễ chọc ghẹo thậm tệ hơn. Thất bại nhất của nàng chính là, nàng cho là pháp lực mình đã khá nhiều, nhưng trước mặt Mạc Yểm, tựa hồ một chút tác dụng cũng không có. Mạc Yểm lấy khăn tay ra lau sạch sẽ vệt nước mắt trên mặt Bạch Bạch, rất tự nhiên thay nàng chỉnh lại cả quần áo. Bạch Bạch ngồi ở trước gương bất an không yên, thầm nghĩ có thể nhanh một chút xác định các sư huynh bình an vô sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, điều kiện trao đổi 2. Huyền Minh Ma rơi ở ngoài đại điện khoanh chân chữa thương. Hắn dẫn theo Bạch Bạch bị Mạc Yểm dùng gió lốc mang về nơi đây. Trên người máu dường như đã khô, hắn không có việc gì về sau đều phải dựa vào hút máu mới chống lại âm hàn khí trong cơ thể Huyền Minh. Hiện tại không chỉ nói hấp huyết, ngay cả máu mình cũng không có, âm hàn khí mãnh liệt phát tác, thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mạc Yểm khó được nhìn thấy một cái yêu ma chết như vậy, lại tiết. Pháp lực chân nguyên trên người Mạc Yểm rất lớn, trong tam giới khó có người sánh được với hắn. Huyền Minh Ma rơi được một chút chân nguyên của hắn, chẳng những nhặt về một cái mạng nhỏ, mà âm hàn khí lúc nào cũng làm loạn trên thân mình cũng điều chỉ triệt để tận gốc. Lúc hắn tu luyện đi lệch đường, tuy pháp lực cao cường, nhưng lúc nào cũng bị âm hàn khí tra tấn. Mỗi lần phát tác so với chịu loại cực hình ở 18 tầng địa ngục càng thêm khó chịu. Hiện tại Mạc Yểm tùy ý ra tay liền giải quyết bệnh khó chữa của hắn, khiến cho hắn không cần phải chịu tra tấn. Đối Mạc Yểm cảm kích là không cần nói nhiều lời. hận không thể moi trái tim ra hiến cho Mạc Yểm dùng, thể hiện tình cảm trung thành kính ngưỡng. Lúc Mạc Yểm mang theo Bạch Bạch đi ra, Huyền Minh Ma Rơi nghe được hơi thở, vọt đứng dậy, một thân chuẩn bị biểu lộ phục vụ cho ân nhân, phối hợp dương mặt chết của hắn, khiến Bạch Bạch lại càng hoảng sợ, lóe thân trốn sau lưng Mạc Yểm. Vô ý thức ỉ lại như vậy, làm cho Mạc Yểm thật cao hứng, thần sắc cũng tự nhiên hòa nhã không ít. Huyền Minh Ma Rơi tuy không háo sắc cũng không chạm phải tình yêu nam nữ, nhưng chủ nhân đối với tiểu hồ ly này có xem trọng, có mắt đều có thể nhìn ra, cho nên âm thầm quyết định, từ nay về sau đối tiểu hồ tiên này cũng phải khách khí một ít, nói không chừng sau này sẽ là phu nhân nhà mình đây. Mạc Yểm an ủi nắm chặt bàn tay nhỏ bé Bạch Bạch, nói, ngươi phân phó thủ hạ đi gọi bọn họ lui về, ai lui chậm thì không cần phải trở lại. Huyền Minh Ma Rơi vốn cũng là một trong những phản quân mạnh nhất địa phủ, nhưng hiện tại hắn cảm thấy đi theo Mạc Yểm so với liều chết lao ra địa phủ đi làm càn có tiền đồ nhiều hơn, cho nên đối với yêu cầu vô lý của Mạc Yểm, hắn cũng cung kính truyền xuống, không đề cập tới nửa điểm ý kiến phản đối, không để ý thương thế nhanh chóng xuống dưới làm việc. Chỉ là bởi vì vết thương trên người quá nhiều, đi đường đều là chân thấp chân cao, nhìn về phía trên rất có vài phần khí chất anh hùng gặp nạn. Bạch Bạch nghe được giọng nói của hắn, biết rõ hắn là người đem mình bắt tới, nhìn không được vụng trộm thò đầu ra dò xét hắn, nhìn thấy chính là bộ dáng hắn trọng thương nửa tàn phế, nhút nhát e lệ hỏi Mạc Yểm nói, hắn là do ta đả thương. Mạc Yểm thoáng cái nhéo chóp mũi nàng nói, đúng vậy, nếu như không phải ta ra tay nhanh, chỉ sợ hắn cũng bị ngươi cắt thành khối vụn. Bạch Bạch trong lòng giật mình lại mắc cờ, yêu quái này dù sao không thế nào làm mình bị thương, bản thân lại lo thương thế của hắn nặng như vậy. Mạc Yểm nghĩ nhanh chút làm cho mọi chuyện được quyết định, lừa gạt thuận lợi khiến Bạch Bạch trở về, đưa tay ôm lấy eo nhỏ Bạch Bạch, dưới chân ngân quang lóe lên, hai người liền bay ra đại điện giữa không trung. Bạch Bạch xem xét xung quanh, nơi này cách quỷ môn quan cũng không xa, chỉ bay một lát, cũng đã nhìn thấy dưới chân một mảng lớn quỷ tốt yêu binh rậm rạp chằng chịt, một đường xa xa lan tràn đến dưới cổng thành quỷ môn quan. Mạc Yểm dùng thuật che mắt, cho nên khiến Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ tiên nhân mắt tinh tai thính đều không cách nào phát hiện thân ảnh hắn cùng với Bạch Bạch. Mắt thấy quỷ môn quan càng ngày càng gần, Bạch Bạch cũng khẩn trương lên, e sợ gặp các sư huynh ngoài ý muốn. Huyền Minh Ma Yêu chính là thủ hạ làm việc thật là nhanh nhẹn. Mạc Yểm cùng Bạch Bạch bay đến gần quỷ môn quan thì phía sau quỷ tốt yêu binh đã bắt đầu lui bước. Thiên Lý Nhãn ở trên cổng thành cũng nhìn thấy, lớn tiếng thông chi 5 người Vân Sơ đang tử thủ chờ tại Dương Môn. Bọn họ vốn chém giết hơn phân nửa ngày, đã có chút ít mệt mỏi, trong lòng một mực lo lắng an nguy Bạch Bạch, nghĩ tình hình công kích kéo dài không dứt không biết muốn nhịn đến khi nào, trên mặt vẫn là chấn định như thường, trên thực tế đã âm thầm kêu khổ. Kế hoạch của Minh Ất Chân Nhân vốn là làm cho 4 người phụ trách thủ vệ, mặt khác 3 người ẩn núp trong phản quân, chém giết kẻ cầm đầu. Quỷ tốt yêu binh rất nhiều chỉ là đám ô hợp, chỉ cần tướng lãnh đầu yêu ma giết chết, còn lại sẽ dễ đối phó hơn, lại gây xích mích với lĩnh quân còn lại nhân cơ hội khuếch trương thế lực, cho chúng tranh đấu, như vậy là giảm bớt được thật lớn áp lực đánh sâu vào quỷ môn quan. Chỉ là bởi vì Bạch Bạch bị bắt, kế hoạch này liền không thể không gặp trở ngại. Vân Sơ cùng Vân Khởi trong nội tâm có bao nhiêu sốt ruột là không cần phải nói. Bây giờ nghe thấy phản quân có dấu hiệu lui binh, tuy không biết có phải giả vờ hay không, nhưng có thể được nghỉ ngơi và hồi phục một khắc cũng là tốt, cho nên người người tinh thần chấn động, đến ra tay càng linh hoạt. Thấy các sư huynh không có việc gì, trong lòng Bạch Bạch an tâm một chút. Lại nhìn vòng vây tấn công sư vinh của quỷ tốt yêu binh quả nhiên bắt đầu từng chút lui binh, càng cao hứng. Nhìn không được đua tay giật nhẹ tay áo Mạc Yểm, khẩn cầu, ngươi cũng không thể làm cho bọn họ từ nay về sau không đánh nữa sao. Mạc Yểm sờ mái tóc dài trơn trượt như nước của Bạch Bạch, lười biếng nói, nàng theo ta bao lâu, ta khiến cho bọn họ ngưng chiến bấy lâu, được không? Mặc dù là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mặc dù có chút hèn hạ, chẳng qua nếu như có thể đem tiểu hồ ly lừa trở về, vậy chẳng sao cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, kế lâu dài, 1, để ta thấy sư vinh rồi hãy nói. Bạch Bạch cúi đầu, lòng nàng đang có khúc mắc đối với Mạc Yểm. Lúc vui vẻ Mạc Yểm đối với nàng tốt lắm, xem nàng không khác gì bảo bối, một khắc không chịu buông tay, cùng nàng chơi đùa, nàng muốn ăn gì hắn đều đáp ứng, những gì nàng yêu cầu dù bình thường hay không bình thường hắn đều lo được cho nàng. Nhưng lúc hắn mất hứng, hắn sẽ cực kỳ xấu xa, tùy tiện chọc ghẹo, bắt nạt nàng, lời nói thì lạnh nhạt, đe dọa, quát mắng, toàn bộ đều nói ra hết, còn vô tình đuổi nàng đi, giống như nàng là cái thứ gì đó rất ghê tởm, làm như chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể làm bẩn mắt hắn. Nàng không biết nên làm gì với tên nam nhân hỉ, nộ vô thường này. Phụ thân nói Mạc Yểm lừa gạt nàng, là người khiến pháp lực căn cơ của nàng bị hủy, là người làm cho nàng dù trải qua thiên kiếp nhưng cũng không thể thành tiên. Hắn còn đả thương phụ thân, điều quan trọng nhất là hắn. Hắn đã làm nhiều chuyện xấu với nàng nhưng không hề giải thích, thậm chí còn chưa từng tỏ vẻ áy náy chút nào. Một nam nhân như vậy nàng sao có thể ở lại bên cạnh? Hơn nữa ngộ nhỡ hắn ta lại lừa nàng nữa thì sao? Vậy phải làm gì bây giờ? Mạc Yểm đối với câu trả lời của nàng rất không hài lòng, nhưng hắn lại không muốn miễn cưỡng Bạch Bạch. Thật vất vả mới biết hắn còn có chút vị trí trong lòng nàng, sao lúc này có thể tức giận, sẽ dọa Bạch Bạch chạy mất. Vì thế hắn cố kiềm chế sự bất mãn trong lòng, đưa nàng về phía tòa đại điện. Dù sao hắn cũng không thể thả người, tiểu hồ ly không dễ trốn được, cứ giữ lại rồi nói sau. Mạc Yểm tùy ý chọn chỗ ngồi, điện này là một trong 9 điện của Thập Diêm La. Người này ngang hàng với Diêm Vương, đáng tiếc vương này trong đợt biến động dưới đại phủ đã bỏ mạng, hồn phách trở lại thiên đình, phải tu hành một lần nữa. Chẳng biết phải qua bao nhiêu năm mới trở lại. Đại điện bị một trong những thủ lĩnh phản quân, yêu quái Ngọc Lưu Ly sai người chiếm đóng. Bây giờ nơi này gần giống như hoàng cung, nơi nào cũng rất lộng lẫy. Tuy rằng không thể thay đổi sự lạnh lẽo, âm u, nhưng khắp nơi cũng đã được bao phủ bởi một làn hương nhẹ nhàng. Vị Ngọc Lưu Ly này là một con mèo tu luyện ngàn năm. Bởi vì có đôi mắt màu xanh biếc nên được gọi là Ngọc Lưu Ly. Nàng thành danh cũng là nhờ cặp mắt nổi tiếng này. Bình thường mắt nàng màu nâu đen, một khi thi pháp, mắt sẽ đổi sang màu lam xanh biếc. Bị đôi mắt lẳng lơ này nhìn, nếu pháp lực yếu sẽ bị nhiếp hồn. Đến lúc đó chuyện sống hay chết đều do tâm tình của ma nữ này định đoạt. Nếu nàng muốn kẻ đó tự móc mắt ra giao cho nàng, thì hắn sẽ ngoan ngoãn làm theo. Ngoại trừ đôi mắt nhiếp hồn này, nàng cũng am hiểu thuật quyến rũ. Hai thứ kết hợp lại tạo thành một sức mạnh rất lớn, nhiều tướng sĩ dưới tay nàng đều xem nàng là thần, đối với nàng một mực trung thành. Cho nên, pháp lực của nàng mặc dù so với các đầu lĩnh phản quân khác không được xem là cao, nhưng mà thuộc hạ của nàng rất không sợ chết, thực lực không thể khinh thường. Nàng cùng Huyền Minh Ma Rơi giống nhau, là nhóm đầu tiên cam tâm phụng sự Mạc Yểm lên làm thủ lĩnh phản quân. Ngoại trừ khâm phục pháp lực của Mạc Yểm, chủ yếu là nàng đối có ý với Mạc Yểm. Nam nhân, đối với nàng bất kể là thần tiên hay yêu quái, không mấy người có thể cự tuyệt được mị lực của nàng. Thậm chí không cần nàng dùng đến đôi mắt lưu ly, nàng có thể khiến cho một đám nam nhân quỳ dưới chân nàng. Mà Mạc Yểm từ đầu tới cuối không hề có cảm xúc gì với nàng, giống như nàng cùng con quái vật lãnh huyết Huyền Minh yêu ma rơi không hề khác nhau. Cố tình khiêu khích pháp lực qua mạnh của Mạc Yểm, ngày hôm sau, 6 đầu lĩnh phản quân bướng bỉnh liên kết lại, đồng loạt ra tay, kết quả là chỉ trong một lát bọn chúng bị Mạc Yểm đánh cho hồn phi phách tán, chết tới chết lui, trong đó còn có hoa yêu tử ma nữ, mỹ nữ nổi danh như mình. Thủ đoạn độc ác như vậy làm cho 20 người khác cùng Ngọc Lưu Ly yêu ma khiếp sợ. Ngọc Lưu Ly yêu tự nghĩ cho dù bản thân có đem toàn lực ra đối phó cũng chưa chắc đỡ được một chiêu của Mạc Yểm. Trong lòng tuy sợ hãi nhưng sinh ra một cảm giác muốn chinh phục. Nàng muốn làm bạn bên người nam nhân này. Vừa rồi Huyền Minh Ma Rơi phái người đến truyền lệnh, nói chủ nhân muốn bọn họ tạm thời ngừng tiến công, đưa binh lui ra phía sau 10 dặm. Nàng gần như không chút do dự, phân phó người dưới làm theo. Nàng muốn thế gian phồn hoa nhưng cũng muốn dựa vào nam nhân hùng mạnh này. Mạc Yểm mang theo Bạch Bạch trở về. Huyền Minh Ma yêu cùng Ngọc Lưu Ly yêu ma đang ở ngoài điện hầu. Bạch Bạch thấy Ngọc Lưu Ly yêu một thân hắc y, lập tức biết rằng nàng là một con mèo lông đen, rồi nhớ tới tiểu hắc ở Thanh Lương Quan, không khỏi cảm thấy thân thiết. Ngọc Lưu Ly Yêu nhìn thấy Bạch Bạch cũng sửng sốt, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, tiểu hô ly này thật là khác lạ. Nàng không biết chủ nhân suy tính gì, trên người nàng rõ ràng có tiên khí, hay là nàng là hồ ly trên thiên đình. Mạc Yểm hình như không phát hiện chuyện gì cả, đưa Bạch Bạch đi vào trong điện. Huyền Minh Ma rơi bước đến gần, nói, thuộc hạ có việc bẩm báo chủ nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, kế lâu dài. 2. Mạc Yểm nhướng mày, nói, chuyện gì? Tí nữa hãy nói. Chỉ có Huyền Minh Ma rơi coi như thức thời, nghe một chút liền biết ý hắn muốn nói là gì. Bạch Bạch nhìn hắn rời khỏi đại điện, quay cái mặt rất hối lỗi lại, nói, thương thế của ngươi có đỡ không? Huyền Minh Ma rơi không ngờ Bạch Bạch lại quan tâm hỏi han hắn. Hắn hiện tại đã biết đầu đuôi mọi việc, chỉ sợ chủ nhân ra lệch cho tất cả phản quân lui binh là vì muốn lấy lòng tiểu hồ tiên này. Hắn nào dám làm bộ làm tịch trước mặt Bạch Bạch, vội vàng cười hắc hắc, là do thuộc hạ kém tài, đại tiên lưu lại cho ta cái mạng nhỏ này, đó là ân điển rồi. Những lời hắn nói cũng rất thiệt tình, Bạch Bạch tuổi còn nhỏ, tuyệt đối không vượt quá 600 tuổi, cho dù công bằng giao đấu, hắn cũng nhất định không thắng được, mạnh hơn nhiều so với hắn. Hắn xưa nay vẫn luôn chấp nhận sự thật. Kỳ thật hắn đánh giá cao Bạch Bạch. Bạch Bạch giống như trình rào kim, đến bây giờ giống như thuyền ba lá. Đối với pháp lực trong cơ thể còn lạ lẫm, nếu mà chân chính đấu pháp, có thể chỉ qua vài chiêu là bị đánh cho tán loạn. Ngọc Lưu Ly Yêu chưa từng lĩnh hội pháp lực của Bạch Bạch, nghe Huyền Minh Ma rơi nói xong, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nàng không tin tiểu hố ly có bản lĩnh như vậy, nếu nói mị lực cao cường, có thể tin. Ngẩng đầu nhìn hình dáng tuấn dật của Mạc Yểm một cách si ngốc, thầm nghĩ, tiểu hồ ly này có thể làm cho hắn vui vẻ, thì ta cũng có thể, nếu như hắn không thích nữ nhân xinh đẹp cũng không sao, còn nếu hắn thích tiểu mỹ nhân, hừ hừ, chẳng lẽ mị lực của ta còn không bằng con tiểu hồ ly mấy trăm năm đạo hạnh này. Bạch Bạch nghe thấy nàng hừ lạnh, nghiêng đầu nhìn một cái, khen, Hắc Miêu tỷ tỷ, người thật đẹp. Nàng nói những lời này rất thiệt tình, vẻ mặt tinh thuần. Ngọc Lưu Ly Yêu được mọi người ca ngợi dung mạo vô số lần, nhưng chợt nghe một tiểu tiên nở nữ bộ mặt khờ dại khen là xinh đẹp, không tự chủ được mặt có chút đỏ lên. Nàng cảm thấy mình nên chán ghét tiểu hồ ly này, nhưng mà... Được rồi, ánh mắt nàng có chút phân vân, nàng không ngại cùng tiểu hồ ly này hầu hạ chủ nhân. Mạc Yểm đi phía trước nghe nàng nũng nịu, yếu ớt đi phía sau cùng hai yêu quái nói chuyện, tức khắc cảm thấy khó chịu. Lúc trước khi hắn lần đầu tiên gặp tiểu hố ly này, phải dùng rất nhiều thủ đoạn, nàng mới bằng lòng mở miệng nói chuyện. Hừ, đang nói chuyện gì vậy? Mạc Yểm căng thẳng dùng tay bắt lấy Bạch Bạch, dùng sức kéo nàng ôm vào ngực. Bạch Bạch có chút ủy khuất nhìn hắn một cái, cúi đầu không lên tiếng. Mạc Yểm vừa thấy ánh mắt của nàng, lập tức hối hận, có chút buồn bực nghĩ, sao lại giống như hắn đang khi dễ nàng. Rõ ràng là nàng mắt lớn mắt nhỏ nhìn hắn, còn thân thiết với hai yêu quái hơn hắn. Mạc Yểm ôm Bạch Bạch để trên đầu gối, ngồi ở trên cái ghế lót gấm vàng óng ánh giữa đại điện, nói với Huyền Minh Ma rơi, có chuyện gì thì nói đi. Huyền Minh Ma rơi cúi người, nói, thuộc hạ cả gan hỏi một câu, không biết chủ nhân đối với đại quân đại phủ có tính toán gì không? Vì sao hỏi như vậy? Mạc Yểm nhíu mày hỏi, vừa nhìn Bạch Bạch đang mất tự nhiên xoay xoay trong lòng ngực, dường như muốn nhảy sang một bên ngồi, cố ý duỗi tay ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, không cho nàng động đậy, nàng rụt rè ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bạch Bạch cắn đôi môi như đóa hoa anh đào, mắt chợt lóe, biến trở về hồ ly. Lần này Mạc Yểm không có ngăn lại, hắn cũng rất không vui khi để người khác nhìn Bạch Bạch, dù sao hiện tại cũng không định làm gì nàng, để nàng trở lại thành hồ ly cũng không sao. Tai nghe thấy Huyền Minh Ma rơi trần trừ nói, địa phủ lần này có 13 phản quân, hiện tại thần và Ngọc Lưu Ly đều nghe theo sự phân phó của chủ nhân, nhưng bọn còn lại hiệu lệnh một phương, muốn bọn chúng nói gì nghe nấy,

giả bộ thua thiệt không chịu ăn. Bạch Bạch nhìn hắn một chút, rồi thương lượng, vậy ta biến thành người hôn ngươi được không? Được rồi, nàng muốn ôm hôn ta. Mạc Yểm gắng gượng làm nói, hắn cũng biết không có khả năng ngay lập tức ăn ngon được. Bạch Bạch gật đầu, Mạc Yểm trong lòng hưng phấn, nhiệt tình chờ nàng biến thành người, cảm ơn hắn. Hắn không có lường trước Bạch Bạch không có giữ lời hứa, ngược lại thừa dịp hắn không có chuẩn bị nhảy nhanh xuống mặt đất, chạy đi vài bước. Này, nàng vừa nói cái gì? Hôn nhẹ đâu? Mạc Yểm chỉ ngón tay về phía cửa điện. Bạch Bạch đột nhiên cảm thấy phía trước hình như có một bức tường vô hình, khiến nàng không thể tiến thêm một bước, chỉ có thể xoay người lại, nhỏ giọng nói, ngươi cho bọn họ lui binh đi chứ, ta sẽ hôn ngươi. Mạc Yểm không nghĩ tới tiểu hồ ly này lại học được cách giảo hoạt thế này, sợ hắn quỵt nợ, cố gắng cười nói, tốt, ta trước đem tiểu hồ ly giảo hoạt nàng trừng trị trước. Nói xong đứng dậy làm bộ muốn đi bắt nàng. Bạch Bạch chi thét lên một tiếng, co chân chạy vòng quanh đại điện, không để Mạc Yểm bắt. Pháp lực của Bạch Bạch đã mạnh hơn xưa rất nhiều rồi, nhưng Mạc Yểm vẫn dễ dàng bắt được nàng. Nhưng hôm nay Bạch Bạch xuất hiện trước mặt mình, tâm tình vui vẻ nên kiên nhẫn vui đùa với nàng vài lần có thể dễ dàng bắt được, nhưng chỉ đưa tay vuốt cái bụng của nàng hoặc vuốt vuốt đuôi, không thì xoa xoa cái lỗ tai rồi buông tha nàng. Một người một hồ náo loạn một hồi rồi mới yên tĩnh. Mạc Yểm một tay bắt Bạch Bạch đưa đến lồng ngực, cười nói, có đói bụng không? Ta có mang theo gà nướng và rượu hoa đào, chúng ta cùng ăn. Bạch Bạch mừng rỡ, chủ động nhảy lên vai Mạc Yểm, tặng hắn một cái hôn môi hồ ly. Mạc Yểm cho Bạch Bạch ăn no rồi liền đi xem bọn phản quân. Bạch Bạch ăn rất no rồi liền đi dạo hoa viên sau đại điện tiêu thực, tiêu hóa thức ăn. Mạc Yểm cùng nàng đã ký ước ba điều. Trong khoảng thời gian dọn dẹp bọn phản quân ở địa phủ này, nàng không được rời khỏi đại điện. Bạch Bạch yêu cầu muốn liên lạc với các sư huynh cũng bị cự tuyệt. Trong lòng nàng muốn nhưng sợ Mạc Yểm mất hứng, sợ hắn đổi ý, cho nên đành phải nghe lời. Bầu trời địa phủ luôn đen kịt, không có trăng cũng không có sao. Bạch Bạch ngẩn đều lên nhìn thật lâu, thầm nghĩ nếu có chim nhỏ bay qua thì tốt quá, nói không chừng có thể nhờ chúng truyền tin cho các sư huynh, mình mất tích hơn một ngày rồi, các sư huynh nhất định sẽ rất lo lắng, may mắn phản quân tạm thời lui binh, bằng không bọn họ phải lo lắng cả hai việc, nhất định rất khổ. Nàng nghĩ như vậy, trên bầu trời liền hợp với suy nghĩ của nàng xuất hiện một điều nhân, đầu của sư huynh Vân Cảnh gắn trên mình chim, bay đến trước mặt Bạch Bạch kinh hô nói, tiểu sư muội đừng lên tiếng, ta thật vất vả mới vào được. Vân Cảnh ngoại trừ đầu, còn lại là hình dáng là một con chim nhỏ. Bạch Bạch giật mình nhìn hắn, nói, Vân Cảnh sư huynh, ngươi sao lại biến thành một con chim? Vân Cảnh buồn bực nói, sư huynh ta là một thiếu niên anh tuấn, nếu không phải vì gặp ngươi sao ta phải ẩn thân chứ? Phải biến thành hình dáng này sao chứ? Bạch Bạch vô cùng áy náy nói, xin lỗi sư huynh, ta không sao, ta muốn tìm mọi người để báo tin nhưng Mạc Yểm không cho. Mạc Yểm là ai? Có phải là người thu phục bọn phản quân ở đại phủ không? Vân Cảnh rủi theo Huyền Minh Ma Rơi khi hắn bắt Bạch Bạch, trên đường gặp phải Hắc Toàn Phong kỳ dị, khiến mất dấu vết bọn họ, hắn trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, chạy rồi hãy nói. 1. Bạch Bạch gật đầu nói, sư huynh, Mạc Yểm nói có thể làm cho phản quân không ra khỏi Dương Môn Quan trong vòng một tháng. Nàng chỉ nói cho sư huynh biết phân nửa, một nửa còn lại do dự không dám nói. Mạc Yểm tuy rằng nói chỉ cần đáp ứng hắn hôn nhẹ, hắn sẽ giúp. Thế nhưng Bạch Bạch có thể nhìn ra được hắn hoàn toàn không có ý định thả cho nàng rời đi. Vừa rồi trước khi ra ngoài hắn đã nói không được tự ý bước chân ra khỏi phạm vi đại điện. Bằng không, hắn chưa nói bằng không sẽ thế nào. Mặc kệ cứ theo bản tính ác ôn của hắn, nhất định sẽ buông tay, làm cho Quỷ Môn Quan lần nữa rơi vào nguy hiểm. Ai vậy? Người nào lại tốt như vậy? Đợi đã, Bạch Bạch. Ngươi có phải đã đáp ứng yêu cầu gì của hắn? Vân Cảnh rất bình tĩnh đưa mắt nhìn Bạch Bạch, tuy rằng nàng hiện tại trong hình dáng của một tiểu động vật khả ái, thế nhưng hắn nhớ rõ Bạch Bạch sau khi biến thành người thì có bao nhiêu xinh đẹp, chắc chắn đủ để làm cho một chính nhân quân tử phá ma thành biến thân thành một đại sắc lang. Những người giàu lòng nhân ái, gặp chi hện bất bình rút đao tương trợ không phải không có, nhưng xem cách Mạc Yểm đối phó với bọn phản quân, thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết, thủ đoạn rất mạnh mẽ, thì phẩm đức nhất địch không tốt. Cái gọi là vô sự hiến ân tình, phi gian tức đạo, khi không tỏ ra ân cần không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Mạc Yểm vì cứu chúng sinh hay vì sắc đẹp của tiểu sư muội hắn đây? Bạch Bạch trần chớ một chút, nói, hắn nói ta hôn nhẹ hắn. Chỉ đơn giản như vậy, thì ra là môi thơm của mỹ nhân đáng giá. Vậy Vân Cảnh là vì tiểu mỹ nhân mà không ngại đổ máu. Vân Cảnh cảm thấy tự ti, hắn thường ngày dùng mọi cách khiến cho tiểu mỹ nhân vui vẻ, so ra quá nhỏ bé. Hắn muốn ta trong khoảng thời gian này phải ở lại đây, không được đi về. Sư huynh ta nên làm gì bây giờ? Bạch Bạch ảo não thật thà nói. Ta chỉ biết loại sắc lang nay không được hào phóng như vậy. Vân Cảnh trong lòng cảm thấy không phục, hướng Bạch Bạch nói. Tiểu sư muội, việc này không thể đáp ứng. Nếu không trong một tháng, hắn muốn ngươi làm cái gì? Rất thiệt thòi, rất mệt. Không được, không được. Chúng ta là đệ tử Thanh Lương Quan, không thể vì để đạt được mục đích mà dùng sắc đẹp hỗ trợ. Hắn quên mất bản thân bình thường thích nhất là hy sinh sắc đẹp, rất hài lòng khi có cơ hội dùng đến nó. Nhưng hơn hết là những lời này của anh đều xuất phát từ nhân tâm. Hắn là nam nhân thì việc này không có gì quan trọng, nhưng tiểu sư muội là một cô nương tốt, làm thế nào để bỏ mặc nàng ở lại hang sói? Cho dù là vì bảo vệ nhân gian khỏi bị yêu ma quấy nhiễu, vì lợi ích của chung, cũng không thể hy sinh một tiểu cô nương để đạt được. Bạch Bạch bị lời lẽ nghiêm khắc của Vân Cảnh làm cho sững người, nghĩ đến bản thân mình làm ảnh hưởng đến danh dự của Thanh Lương Quan, vì vậy không do dự nữa, nhất định phải cự tuyệt yêu cầu vô lý của Mạc Yểm. Nàng không hiểu hy sinh sắc đẹp là gì, nhưng nàng đã tiếp thu được lo lắng của sư huynh, thật sự ngay cả sư huynh cũng lo lắng cho mình bị Mạc Yểm khi dễ. Làm sao biết nàng khi dễ trong lòng nàng và khi dễ của Vân Cảnh, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vân Cảnh là lo Mạc Yểm lứa gạt thân thể của Bạch Bạch, nhưng thực ra Bạch Bạch đã sớm bị Mạc Yểm ăn một mảnh vụn cũng không còn. Bạch Bạch lo lắng chính là thái độ thay đổi thất thường của Mạc Yểm, sợ hắn trở mặt đối nàng chọc ghẹo, trách móc, nói lời lạnh nhạt. Song hai người đều đưa ra một quyết định thống nhất, đó chính là chạy là thượng sách. Về phần chạy thế nào, Vân Cảnh đã từng nghĩ qua, cũng đã tìm được rồi. Ở đây không có phòng ngự phép thuật đặc biệt gì, thế nhưng gần lối ra bọn thủ lĩnh phản quân lui tới không ít. Bọn họ pháp thuật không kém, nếu cứ nghênh ngang rời đi nhất định sẽ bị phát hiện. Biện pháp tốt nhất là dạy cho Bạch Bạch phép thuật biến thành chim nhỏ, không ai hay biết rời đi. May là Bạch Bạch đối với việc học tập pháp thuật có khả năng thiên phú, rất nhanh đã học xong. Hơn nữa biến thành con chim nhỏ so với Vân Cảnh còn thật hơn, ít nhất là từ đầu đến chân đều là bộ dáng của con chim nhỏ màu trắng, không như Vân Cảnh đầu người thân chim. Bạch Bạch trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ phép thuật của Vân Cảnh, sư huynh tự mình không luyện được? Nàng vốn còn lắng bản thân biến thành đầu hồ ly mình chim sẽ xấu đến giường nào. Nàng nghĩ như vậy, trong mắt Vân Cảnh có vài phần kinh ngạc. Vân Cảnh vừa hiểu ý tứ của nàng, hài lòng giải thích. Sư huynh có gương mặt tốt như vậy mà biến thành hình con chim nhỏ thì thật lãng phí a. Hóa ra là khuôn mặt. Bạch Bạch không nói gì, Vân Cảnh sư huynh quả nhiên không giống người thường, các sư huynh trong Thanh Lương Quan thật là quá khác nhau. Bạch Bạch biến thân hoàn tất, ở trong sân thử bay vài vòng, không có vấn đề gì, Vân Cảnh nhìn xem nàng bay qua đầu tường, hướng Quỷ Môn Quan bay ra. Trên đường đi cực kỳ thuận lợi. Mắt thấy gần rời khỏi phạm vi điện Diêm La, Vân Cảnh vụt một cái biến trở lại dáng dấp ban đầu. Bạch Bạch cũng khôi phục trở lại thân hồ ly, nàng vẫn quen với việc làm hồ ly hơn. Một người một hồ đang định tăng tốc hướng Quỷ Môn Quan đi tới, đột nhiên cảm thấy như đụng vào một bức tường cao vô hình, liên tục trên dưới trái phải di chuyển mấy lần đều không thể như trước tiếp tục rời đi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 117, chạy rồi hãy nói,